Chương 3180 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỏa kỳ lân. Ngón tay dường như lợi trảo, móng tay đều có 5cm dài như vậy, độ cứng không kém chút nào sắt thép. Nếu như bị hắn như vậy đâm một thoáng, huyệt thái dương đều sẽ bị chọc thủng. Nhưng mà Long Phi tròng mắt chìm xuống, không nhúc nhích, lưng còng ông lão cho rằng Long Phi phản ứng không kịp nữa. Liền như vậy một cái đứa bé có thể có tu vi gì? Lộ ra khô vàng hàm răng nở nụ cười, hì ha ha ha, đại thanh cửa vài tên đệ tử cũng nở nụ cười. Tuyệt chỉ lão nhân, này chỉ tay hạ xuống, coi như là thiên thánh cường giả không chết cũng đến trọng thương à. Tiểu tử này căn bản không biết tuyệt chỉ lão nhân có bao nhiêu nham hiểm. Tuyệt chỉ lão nhân chuyên môn là một thoáng đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Ở trong mắt bọn họ, Long Phi hiện tại đã là một kẻ đã chết. Chỉ tay đâm bên trong, tuyệt chỉ lão nhân âm trầm cười, nhưng là... Trong mắt của hắn đột nhiên rụt lại lên. Ngón tay của hắn cách Long Phi huyệt thái dương còn có một nửa cm địa phương dừng lại, gắt cao kẹp lại, không đúng, không phải kẹp lại, là bị một đạo khí thuẫn cho chặn lại rồi, khó tiến vào nửa phần. Tuyệt chỉ lão nhân trong lòng kinh ngạc, lão phu tuyệt chỉ tinh cương đều có thể đâm thủng, vẫn không có bất kỳ khí thuẫn có thể ngăn cản ngón tay của ta, tiểu tử này gây trong lòng một nanh, lại muốn ra chiêu thứ hai. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện, ngón tay của hắn không rút ra được, lần này trong lòng cự kinh, nói, gây tiểu tử. Ngươi là ai? Long Phi cười lạnh, nói, kệ ta là ngươi tổ tông. Tròng mắt trừng. Răng rắc. Tinh thần chi thể nếu như ngay cả điểm ấy sức mạnh đều không chống đỡ được, vậy thì có cái gì dùng? Đừng nói là móng tay, coi như bình thường thần binh đâm hướng về Long Phi. Long Phi tinh thần chi thể cũng có thể ngăn trở. Huống hồ tuyệt chỉ lão nhân tu vị còn không bằng hắn, móng tay gãy vỡ. Tuyệt chỉ lão nhân phát sinh gầm lên giận dữ, kệ tiểu tử, ngươi dám. Móng tay chính là hắn lợi khí, tu luyện mấy chục năm lợi khí, hiện tại đứt đoạn mất, vậy thì tương đương với muốn hắn nửa cái mạng, lửa giận vạn trượng, tay trái hơi động, năm ngón tay đâm hướng về Long Phi yết hầu, bất quá, không chờ hắn đâm ra đến, Long Phi một phát bắt được cổ họng của hắn, cả người giơ lên giữa không trung, tầng tầng đập xuống đất, kì ầm ầm. Một tiếng nổ vang, tuyệt chỉ lão nhân toàn thân phát nứt, co giật mấy lần, không còn sinh lợi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tuyệt chỉ lão nhân thu được kinh nghiệm 19.203 điểm, chân linh trị 3.920 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ngón tay vàng. Long Phi sững sờ, ngón tay vàng. Ba chữ này quá quen thuộc, này không phải trong tiểu thuyết mới hẳn là xuất hiện sao? Không phải nhân vật chính vần sáng sao? Mở ra hệ thống vừa nhìn, Long Phi nhìn một cái sáng lên lấp lóa ngón tay vàng, kìa trời ơi, chính là một cái vàng làm đầu ngón tay. CMN, cái gì quỷ à, a. Chờ chút. Nhìn ngón tay vàng thuộc tính, Long Phi âm thầm cả kinh, nói, lại, đúng là ngón tay vàng sức mạnh. Vật phẩm, ngón tay vàng bậc, đặc thù cấp thuộc tính, nắm giữ tăng lên người chơi có ngón tay vàng sức mạnh, chú, tiêu hao phẩm. Duy nhất tính tình, người chơi có thể lựa chọn bất luận một loại nào muốn tiến hóa tăng lên sức mạnh. Ta cọ sát. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Lại có thể tiến hóa ngón tay vàng. Long Phi trong lòng âm thầm vui vẻ, liếc mắt nhìn tuyệt chỉ lão nhân, thầm nói, nhìn dáng dấp các loại người kỳ quái đều là hệ thống đưa phúc lợi a. Này, các ngươi là đại thanh cửa. Đại thanh cửa này vài tên nam tử ánh mắt còn ở sững sờ. Nhìn Long Phi ánh mắt của bọn họ không có lúc trước lớn lối như vậy, ngược lại có chút sợ hãi nhìn Long Phi, nói, ngươi muốn làm cái gì? Thiên địa linh bảo, người có tài biết được. Long Phi cười nói, này không phải vừa nãy tuyệt chỉ lão nhân nói sao? Ta liền muốn nhìn ngươi một chút nhóm đại thanh cửa người có phải là đặc thù quần thể, nói không chắc có thể tuôn ra mấy bao đại tiền môn đi ra đánh vừa kéo, yên à, đây chính là thế giới này không có thứ, nhất định rất tốt. Nói xong, Long Phi một bước đạp lên, đại thanh cửa mấy người ánh mắt ám biến, cũng vào lúc này. Đối diện vị này tượng thần đột nhiên sụp xuống, một khối lớn sụp đổ, tầng tầng rơi vào trong nước, Long Phi tròng mắt căng thẳng, có chút bận tâm lên, cũng tại lúc này, đại thanh cửa vài tên đệ tử đột nhiên động một cái, vọt thẳng tiến vào tượng thần bên trong. Răng rắc. Phần Phật gai đối diện tượng thần còn đang không ngừng nứt toát, căn bản không ngăn được. Dùng không mất bao nhiêu thời gian toàn bộ tượng thần sẽ hoàn toàn sụp đổ hạ xuống, đến thời điểm toàn bộ sông đều sẽ bế tắc ở, Cái kia thuyền Long Phi tâm thần căng thẳng, ngay vào lúc này, Dạ Mị Tam tỷ em gái tiểu muội truyền âm nói, Dạ Vương, các nàng không có chuyện gì. La Mị tỷ tỷ cầm thuyền cho bảo vệ, các nàng hiện tại đã xuyên qua Tây Thiên Môn. Hô! Long Phi trong lòng âm thầm buông lỏng, hắn quên La Mị là thần tướng hậu duệ, nắm giữ chính là Thâm Lam huyết thống, hơn nữa nàng hiện tại là bá vương cấp 3 cường giả, chỉ là chuyện như vậy ung dung liền có thể ứng phó, ngược lại Long Phi nhìn tượng thần. Một luồng ánh kiếm bắn ra, y hống. Một tiếng chói tai rít gào, màu đỏ thắm kiêu ngạo cuồn cuộn mà ra, toàn bộ tượng thần giống như bị đun đỏ như thế, y a. Đại thanh cửa vài tên đệ tử từ tượng thần bên trong vọt ra, từng cái la to, không chờ bọn họ bay xa, một luồng to lớn sức hút đem bọn họ tầng tầng hút lại, toàn bộ cho hút vào tượng thần bên trong. Một tiếng hét thảm sau khi, cũng không còn phát sinh thanh âm nào khác, Long Phi thầm nói, nhìn dáng dấp bên trong còn có trâu bò thú bảo vệ à. Cũng là, bất kỳ thiên địa linh bảo xuất hiện đều sẽ có thú bảo vệ xuất hiện, vị thần này như bên trong kiếm ý càng mạnh. Này thú bảo vệ khẳng định liền càng mạnh. Tốt nhất là đầu bốt. Long Phi khóe miệng một câu, trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm ầm. Vọt vào tượng thần bên trong trong nháy mắt, Long Phi còn coi chính mình rơi vào trong lò lửa, nóng bỏng vô biên. Loại này nóng rực cùng mặt trời nhiệt hoàn toàn khác nhau, loại này nóng rực thật giống có thể đem mưa cho bốc hơi lên đi. Liền ngay cả thức hải đều giống như muốn sôi trào lên, khô nóng khó nhịn, Long Phi âm thầm vui vẻ. Cái điều này nói rõ phía dưới này bốt đủ cường. Thân thể chìm xuống, tầng tầng hạ xuống, đột nhiên, đỏ đậm mặt đất, một đôi hồng tỏa sáng con mắt đột nhiên trừng, hê hống. Gào thét như sấm, sóng nhiệt dường như sóng lớn cuốn lên đến, Long Phi thân thể liền muốn sóng nhiệt cho cuốn bay đi ra ngoài, vừa nãy những kia đại thanh cửa đệ tử cũng là như vậy mới bị cuốn bay đi ra ngoài, bất quá, Long Phi thân hình chìm xuống, sức mạnh phun trào, không có bị cuốn bay, mà là đang điên cuồng giảm xuống, đầu kia quái thú càng thêm phẫn nộ lên, ở mấy lần phát sinh tiếng gầm gừ, thế nhưng nó cũng không có nhằm phía Long Phi. Bị mấy để Long Phi cảm giác thật bất ngờ chỉ là làm Long Phi nhìn thấy đầu kia màu đỏ rực quái vật bên người một đạo màu vàng kiếm ý giờ trong lòng lập tức rõ ràng, để kiếm ý lập tức thành thục, súc sinh này muốn nuốt nó. Ta cọ sát, phàm là ta thấy đồ vật, vậy chính là ta. Võ thánh chi khí hơi động, Long Phi lao xuống, một đao nhìn về phía đầu kia quái vật cảm ứng được Long Phi trên người bạo cường khí tức, cũng là đột nhiên đứng lên đến. Lớn vô cùng, Long Phi kinh ngạc một tiếng, nghe hỏa kỳ lân.